Tu chân giả tại đấu phá thương khung. Chương 138, mỹ nữ hiến thân. Góc truyện audio.com. Dưới lùm cây lớn, một thiếu niên mắc hắc y lấp nó dưới tán cây. Đôi mắt của thiếu niên hơi nheo lại nhìn về phía chung quanh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía trước. Lúc này đàn chó sói đã rút dần đi, không có bao nhiêu con ở lại đây cả. Thiếu niên mặc hắc bao ngước lên nhìn bầu trời thì thấy bóng của ba sinh vật đang bay. Hắn tò mò thì thấy được đó chính là một con tử tinh dực sư vương cấp 6 cao cấp. Bên cạnh nó là một con ma thú tử tinh dực sư vương nhỏ cùng với một con lam ưng nhị giai, cảm thán khe khẽ lên tiếng nói. Đây là chuyện gì vậy? Thiếu niên nhìn về phía ba hình ảnh dần dần nhỏ dần. Thiếu niên lắc lắc đầu sau đó xoay người đi về phía trước. Hắn săn một số ma thú nhất giai yếu nhất cùng với mấy con cá. Thiếu niên cầm mấy thứ này xách theo sau đó trở lại cái động nhỏ. Hí, một tiếng hí nhẹ ở gần đó làm cho thiếu niên giật mình. Thiếu niên hai chân đạp mạnh, cả thân mình của hắn bắn về phía trước. Thiếu niên lúc này cả thân hình hắn chớp nhoáng bay về phía cửa động. Lúc này phía xa xa, thiếu niên nhìn thấy được hình ảnh của một thiếu nữ có chút phần chật vật khi giao chiến với một con ma thú. Thiếu niên giật mình, hắn kinh hô lên, nhị giai ma thú độc ma hổ mang, độc ma hổ mang. Ma thú nhị giai khá là lớn, toàn thân của ma thú đen tuyền, hai mang của nó bệnh ra ngoài, nó há cái miệng đỏ lòm, cái lưỡi thè ra ngoài liên tục phì phì. Trên lưng của nó có hình thù rất ma quái giống như ma quỷ vậy. Theo cấp bậc tăng lên thì hình thù này càng trở nên quái dị và đậm hơn. Con này hiển nhiên màu không quá đen, bất quá chỉ là nhị giai sơ cấp mà thôi. Nhưng nó chính là độc xà mang heo, kịch độc hơn nữa lại kháng độc cực kỳ mạnh mẽ. Muốn dùng độc đối phó nó là vô cùng khó khăn. Con độc xà há cái miệng khổng lồ hướng về phía nữ nhân táp xuống. Nữ nhân kia ngay lập tức nhảy tránh né, nàng vung tay lên một đoàn trưởng lực mang theo hắc sắc bắn về phía con ma thú. Con ma thú toàn thân bao bọc một lớp ánh sáng màu xám đen. Nó để mặc đoàn không khí này đánh lên người nó, đoàn trưởng lực phá nát tấm phòng hộ của con mãng xà. Khói đen thấm vào thân thể của nó nhưng không làm tổn thương nó quá nhiều. Con độc xà vung đuôi lên quật về phía nữ nhân kia một cái. Nàng ngay lập tức nhảy sang một bên né tránh. Nhưng con mãng xà cũng có chút thông minh. Cái đuôi của nó khi quật xuống phía dưới đất phát ra một tiếng nổ khá lớn. Đúng lúc đó cái đuôi của nó nảy lên thì nó hất ngang vung lên quật về phía thân thể của thiếu nữ một cái. Nữ tử hai tay kết lại. Một đoàn năng lượng lừa từ tay của nữ tử đánh lên cái đuôi. Cái đuôi va chạm vào trưởng lực phát ra một tiếng nổ có chút to. Oanh, nữ nhân mặc dù đã oanh ra một trưởng nhưng cái đuôi vẫn không dừng lại đánh mạnh lên người của nàng. Bốp, cái đuôi của con ma thú quật lên người của nữ nhân. Nữ nhân bay ngược lại, từ miệng của nàng phun ra một ngụm máu. Bất ngờ một thân ảnh từ phía sau chộp lấy nàng. Nàng nhìn rõ thân ảnh này là ai? Một thiếu niên mặc hắc y, khuôn mặt cũng coi là có chút tuấn tú. Hắn lúc này đã ôm chặt nàng trong lòng. Thiếu niên chăm chú nhìn về phía nàng. Hắn lúc này đón đỡ lấy nàng nhanh chóng đáp xuống phía dưới đất. Con độc ma hổ mang xà, thuận thế lao về phía thiếu niên. Thiếu niên rút ra một thanh thiết thước chém mạnh về phía con độc ma hổ mang xà. Phanh, một tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ sinh ra lực đẩy khiến cho con độc ma hổ mang xà cùng với thiếu niên bị đẩy lùi, đáng tiếc con độc ma hổ mang xà lại không có chút nào bị thương. Thiếu niên bị kình lực chấn vào cơ thể, khóe miệng xuất hiện một chút máu rỉ ra. Con độc ma xà nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt của con độc ma hổ mang đỏ ửng lên, nó há miệng phì phì nhìn hai con mồi của mình. Thiếu niên lúc này đã đáp xuống đất. Nữ tử xinh đẹp có chút kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên hỏi. Người bị thương, nàng hoàn toàn không tin hắn bị thương. Hắn rõ ràng có thể dễ dàng đánh chết một con tam giai ma thú, tại sao trong lúc này hắn lại bị tổn thương cơ chứ? Điều này không ngờ xảy ra trước mặt của nàng. thiếu niên kia nhổ ra một ngụm máu. Hắn lên tiếng nói, cô không sao chứ? Nữ tử quần áo lúc này có chút sộc sạch. Nàng lắc lắc đầu nói, ta không có sao, cảm ơn ngươi. Thiếu niên lắc lắc đầu sau đó lên tiếng nói, vừa rồi là dùng bí pháp tăng lên thực lực. Hiện giờ thực lực của ta không có cách nào đánh thắng ma thú này. Để ta kiềm chân nó, cô nhân cơ hội này chạy đi. Nữ nhân xinh đẹp nghe thấy vậy thở ra một hơi. Nàng lắc lắc đầu lên tiếng nói, không, ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi xuống chạy một mình. Nữ nhân nhìn về phía thiếu niên lên tiếng nói, nó mặc dù là ma thú nhị giai sơ cấp nhưng thắng ta một bậc. Ta dùng độc đối với nó gần như vô dụng, chỉ cần ta cùng với ngươi liên thủ chưa chắc không có cơ hội đả bại nó. Con độc ma hổ mang xà nhìn chăm chú về phía hai người. Nó có chút đề phòng đối với hai người này. Đối với hai người họ, độc ma hổ mãng xà cảm giác được nguy hiểm lên nó cũng không có tùy tiện vội vàng tấn công. Nó trí tuệ khá thấp nhưng bản năng ma thú mách bảo nó cần phải cẩn thận. Nữ tử lúc này hướng về phía thiếu niên đỏ mặt nói. Còn không buông ra, thiếu niên lúc này ngẩn người ra. Hắn giật mình phát hiện lúc này tay mình đang ở một nơi vô cùng nguy hiểm. Không phải bộ ngực mềm mại của nàng mà hắn đang để ở phần dưới nơi tư mật của nữ tử. Bàn tay của hắn lúc này nhẹ nhàng nhu nhuyễn trên nơi tư mật của nữ tử khiến nàng cảm giác được toàn thân như điện giật. Thông qua việc ôm nàng, thiếu niên cảm giác được toàn thân của nàng run lên. Nàng hốt hoảng đỏ mặt đẩy hắn ra nói. Buông ra, thiếu niên mặc hắc y xấu hổ cười nói. Xin lỗi. Nữ tử mặc y phục màu xanh khe khẽ hừ lạnh một tiếng. Nàng hướng về phía con độc ma hổ mang xà nói. Ta và ngươi liên thủ giết nó. Nữ tử phong mình về phía trước. Thiếu niên gãi gãi mũi. Cái cảm giác sờ lên nơi tư mật của nữ nhân đó. Cái cảm giác đó quả thật rất tuyệt. So sánh được với việc sờ lên bộ ngực phong mãn của nàng quả thực chính là có chút không bằng, nhưng sờ nơi tư mật của nàng khiến cho nàng ửng đỏ mặt. Run lên quả thực tiếng kêu của nàng rất tiêu hôn. Thiếu niên đè nén lại dục hỏa của bản thân. Hắn rút ra thanh cực kiếm lao về phía trước. Con độc ma hổ mang xà hiển nhiên bị hai người tấn công. Nó có chút khó chịu. Đuôi của nó liên tục run lên phát ra những tiếng suy suy cảnh báo. Nữ tử lao về phía trước, toàn thân của nàng xuất hiện một lớp quang mang màu xanh. Bàn tay vung lên, một quyền đánh ra, quyền này mang theo kình phong cùng một chút viêm độc nho nhỏ bắn về phía mãng xà. Thiếu niên chạy một bên khác, hắn đồng thời vung kiếm lên chém mạnh về phía người của độc ma mãng xà. Từ vết cự kiếm một đường kiếm màu vàng nhạt bắn về phía nó. Con độc mãng xà lúc này toàn thân xuất hiện một lớp ánh sáng màu xanh lúc này trở nên đậm hơn chuyển thành màu xanh xám. Hí, nó há miệng một cái. Từ miệng của nó phun ra một lượng độc vụ bắn về phía đoàn năng lượng do nữ tử đánh ra. Cái đoàn độc vụ đánh lên đoàn năng lượng phát ra một tiếng oanh khá lớn. Đồng thời con ma thú cũng lách người hy vọng có thể tránh thoát phát kiếm của thiếu niên kia. Phanh, đáng tiếc đòn đánh của thiếu niên oanh kích lên thân thể của nó phát ra một tiếng vô cùng rõ to. Lúc này mấy miếng vải bị đánh tung ra đồng thời máu từ vết thương bắn thẳng ra ngoài. Quả thực vết thương xuất hiện bởi vết chém có chút khá lớn. Hí, con độc ma xà đánh bị thương có chút tức giận. Nó xoay người hướng về phía thiếu niên. Toàn thân mình của nó lao về phía hắn. Nó há miệng ra táp mạnh về phía thiếu niên. Thiếu niên nhanh như chớp nhảy lên tránh thoát. Thân hình của con độc ma hổ mang xà táp mạnh lên thân cây khiến cho thân cây bị nó nghiền nát. Thiếu niên từ trên không trung hướng về phía con độc ma hổ mang xà. Thanh cự kiếm giơ thẳng lên đầu chém mạnh xuống phía dưới. Cả thân kiếm của thiếu niên kia đập thẳng lên đầu con độc ma hổ mang xà. Phanh, con độc ma hổ mang xà bị đánh mạnh lên đầu. Cả đầu của nó choáng váng. Nó bị nện thẳng xuống phía dưới đất. Ngay lập tức nó quằn quại dãy giụa. Thiếu niên cũng bắn ngược lại về phía sau. Thiếu nữ chớp lấy thời cơ nhảy về hướng tới nó đồng thời vung một chưởng đánh mạnh lên người của con độc ma hổ mang xà. Phanh, bàn tay của nàng đánh mạnh lên bên hông của độc ma hổ mang xà. Cả bàn tay ấn mạnh lên trên cơ thể của độc ma hổ mãng xà. Cả trường ấn in lên trên đó. Vảy của độc ma hổ mãng xà bị đánh tung. Nó còn quậy nhưng ngay sau đó cái đuôi của nó quật lên người của nữ tử. Nữ tử ngay lập tức bị đánh bay. Miệng phun ra một chút máu. Dù sao hai bên chênh lệch không lớn. Nữ tử bị thương cũng không quá nặng. Thiếu niên đứng ở xa phía đó hét lên một tiếng. Chúng ta mau sớm giải quyết nó nếu không sẽ kinh động đám ma thú gần đây. Đến lúc đó chúng ta gặp phải quân công phải chết không thể nghi ngờ. Nữ tử lắc lắc đầu. Nàng từ trên đất ngồi dậy nói. Muốn chiến thắng nó ngay rất khó. Độc ma hổ mang xà có sức chiến đấu dị thường dai dẳng. Sức sống của nó khá mạnh mẽ muốn giết nó ngay tức khắc rất khó. Hơn nữa độc của ta đối với nó không phát huy quá nhiều. Thiếu niên hét lớn, Mạc Ngân, cô giúp ta tranh thủ thời gian kéo dài với nó một chút. Ta chắc chắn sẽ có cách đả bại nó. Nữ tử gật đầu nói. Được, nhưng ta kéo dài nó sẽ không quá lâu được đâu. Đến lúc đó đám ma thú bị kinh động kéo đến đây như vậy chúng ta sẽ khó thoát. Ngươi phải nhanh lên, ta biết, thiếu niên gật đầu, hắn nhún mình nhảy ra xa đồng thời nữ tử Mạc Ngân bay về phía con độc ma hổ mang xà tiến hành chiến đấu. Thiếu niên ngay lập tức cất đi thanh cự kiếm, hắn lúc này cảm giác được thân thể của mình bất kể là đấu khí. Tốc độ và sức mạnh tăng lên vô cùng nhiều, hai bàn tay của thiếu niên chập vào nhau, không khí bắt đầu dao động. Trong lòng bàn tay của thiếu niên xuất hiện một quả cầu điên cuồng rít gào. Quả cầu này khá nhỏ nằm trong tay của hắn, nhưng nó xoay tròn tốc độ càng ngày càng nhanh, màu sắc của nó càng ngày càng đậm đặc, hơn nữa đặc biệt là không khí xung quanh của thiếu niên càng ngày càng rung động. Càng ngày càng bị quả cầu kia ảnh hưởng, gió to bắt đầu điên cuồng thổi mà vị trí nhưng lại từ thiếu niên kia. Con độc ma hổ mang xà lúc này kinh hãi, nó cảm giác được từ thiếu niên có thứ gì đó khiến cho nó cực độ sợ hãi. Nó ngay lập tức bỏ qua giao đấu với nữ tử mặc y phục màu xanh kia. Toàn thân của nó bắn nhanh về phía thiếu niên, nó há cái miệng ra phun ra một đoàn không khí. Thiếu niên kia ngay lập tức nhảy lên không tránh thoát. Con độc ma hổ mang xà lúc này hiển nhiên không phải là ngu ngốc bản năng săn mồi của nó biết phải làm gì. Nó thuận thế ngóc đầu của mình lên há cái miệng rộng hết cỡ hướng về phía thiếu niên hy vọng có thể cắn nát thiếu niên bằng cái miệng của nó. Nhìn cái miệng đỏ lòm to lớn có thể cắt nát mình thiếu niên hơi run lên. Trước mặt của hắn cái miệng càng ngày càng gần, từ hai cái răng nanh có thể thấy được một dịch thể chảy ra mùi hôi thối vô cùng. Thiếu niên hét lên một tiếng, chết, hắn ném mạnh cả quả cầu về phía miệng của con độc ma hổ mang xà. Thân mình của thiếu niên vận dụng đấu khí lên bàn chân đá mạnh lên chiếc hàm của nó muốn tránh thoát nhưng bàn tay của hắn từ ống tay đã bị chiếc. Răng nanh trên đó vạch ra một vết khá là sâu, oanh, một tiếng nổ lớn trong miệng của con độc xà vang lên. Máu của nó bắn tung tóe. Toàn bộ máu của nó vẩy lên cơ thể của thiếu niên. Thiếu niên bắn cả người đi tạo ra một đường vòng cung vô cùng hoàn mỹ. Nữ tử hoàn toàn ngây ngẩn bởi vì đòn này của thiếu niên. Thực sự đòn đó quá mạnh mẽ. Một vụ nổ từ trong bụng của con độc ma hổ mang xà. Cả cái đầu của hổ mang bị nổ tung. Toàn thân nó từ phần đầu đến phần dưới bắn tung tóe. Máu vương vãi ra khắp nơi. Thân mình của con mãng xà rơi bịch xuống đất, phần trên be bét màu chảy ra khắp nơi. Thiếu niên rơi bịch xuống phía dưới đất, nữ tử lúc này cũng có chút chật vật, nàng quần áo có chút rách nát bám đầy bụi bẩn. Nữ tử có chút hốt hoảng ngay lập tức hướng về phía thiếu niên ôm tới. Ngay sau đó nàng chạy về phía một chỗ thác nước gần đó. Chỗ này chính là nàng vô cùng quen thuộc. Núp đằng sau thác nước là một cái động khẩu khá nhỏ. Lần trước nàng qua chỗ này đã khám phá ra, lúc này không ngờ lại là một nơi cứu mạng dành cho hai người. Nữ tử ôm thiếu niên cả người toàn là máu thông qua chính giữa thác nước chui vào trong đó. Toàn thân của thiếu niên rách nát, Trên thân thể của hắn chẳng chịt các vết thương, trên cánh tay của hắn lại xuất hiện một vết rạch khá dài. Máu từ đó chảy ra ngoài. Thông qua vết thương có thể thấy được máu của hắn là một màu đen xì. Thiếu nữ vội vàng trút bỏ y phục của hắn ra vì hắn mà trị thương. Nhưng độc tố của rắn đã ghim vào người của thiếu niên đâu dễ trị như vậy. Không ngờ sau khi gặp phải huyết rắn, độc mà con rắn kia truyền vào trong người thiếu niên bị biến đổi. Đã độc càng thêm độc hơn, nhìn thân thể của thiếu niên có phải phần mạnh mẽ, ngực nở, làn da ngăm đen cổ đồng, khuôn mặt có vài phần anh tuấn. Nữ tử nhìn về phía thiếu niên, nàng đưa tay lên vuốt vuốt má của thiếu niên đang bị hôn mê này. Hơi thở của hắn có chút trầm trọng, đôi môi của thiếu nữ mở ra, nàng cắn răng một cái làm ra một cái quyết định. Nữ tử lúc này y phục đã hoàn toàn ướt, một thân tuyệt mỹ hoàn toàn lõa lồ. Nàng ngước nhìn xung quanh sau đó nhẹ nhàng thoát từng kiện y phục của mình ra. Nữ tử mái tóc xõa xuống mềm mại mượt mà, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt chớp chớp, hai hàng lông mày như lá liễu, sống mũi nhỏ cao, đôi môi đỏ mọng như cánh anh đào, hai hàng răng trắng bóng thắng tắp đều như bắp, ngô, hơi thở của nàng có chút tô trọng, miệng của nàng mở ra, hai má của nàng ửng hồng như thoa son. Nàng cảm giác được từ thân thể của thiếu niên có thứ đồ cực độ hấp dẫn mình. Thân thể của nữ tử lúc này đã hoàn toàn trở thành lõa thể. Chiếc áo lót được kéo xuống, một bộ ngực cao vút và phong mãn trắng hồng xuất hiện trong không khí. Dù sao hai hàng nhũ phong của nàng không giống như mấy người tu tiên có thể thoát khỏi định luật vạn vật hấp dẫn. Nhưng hai hàng nhũ phong của nàng vẫn cao vút, chỉ hơi trùng xuống mà thôi. Ở giữa hai hàng nhũ phong mãn kia có hai hột anh đào nho nhỏ to bằng ngón tay út hồng hào mà không phải thâm quầng giống như nàng cũng chưa từng có người thử. Qua nơi này, chiếc eo thon thả lõa lồ trong không khí. Nàng từ từ rút đi chiếc quần lót của nàng. Một vùng đen nhánh mà mượt mà hiện lên. Chiếc mớ u hơi cao cao. Cái hột nho nhỏ đã vểnh cao lên. Ở giữa vùng rừng núi ẩm ướt đó xuất hiện một chiếc khe hẹp ép sát lại với nhau. Vùng thịt này không có chút nào thịt dư thừa mà hoàn toàn bám khít lại với nhau. Nữ tử đôi môi anh đào hơi mở, nàng dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt của hắn sau đó lên tiếng nói. Xem ra số ta không thể tránh, nàng yêu thiếu niên này sao? Chắc chắn là không nhưng ghét hắn sao? Câu trả lời cũng là không. Hắn cứu mạng nàng hai lần, nàng không biết hắn là người như thế nào nhưng có lẽ là người không xấu. Nếu như thời gian dài diễn ra mà nói có lẽ nàng sẽ yêu thích hắn. Trước đây có một thiếu niên tóc bạch kim xuất hiện trước mặt nàng. Nàng đưa ra yêu cầu cùng với hắn một đêm chẳng qua nàng thích hắn vì hắn tuấn mỹ. Nhưng thiếu niên trước mặt này lại thực sự cứu nàng hai lần. Hắn cũng suýt mất mạng vì nàng. Nàng làm sao có thể để hắn chết đây? Nữ tử lắc lắc đầu nói. Xem ra đây là duyên phận. Nàng đưa bàn tay ngọc trắng nõn nên rút đi y phục của thiếu niên. Thiếu niên lúc này trong hôn mê, hắn khe khẽ run lên, hắn cảm giác được thứ gì đó nhưng độc lực đã làm cho hắn hoàn toàn hôn mê. Thân mình của thiếu niên lúc này đã hoàn toàn lõa thể. Nữ tử đưa tay ra chộp lấy một cây đại bổng bằng thịt. Nàng một tay túm lấy cây đại bổng nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống. Thiếu niên cả người hơi run lên, một bàn tay khác của nàng nhanh chóng tự vuốt ve cặp ngực của mình. Miệng của nữ tử ngày một thở dốc, ngay sau đó nàng bắt đầu hơi run rẩy phát ra tiếng. Trên thân thể của nàng những hạt nước suối dần dần chảy xuống. Nàng lúc này giống như kiệt tác của thiên nhiên có thể khiến cho phái nam điên cuồng. Từ nơi tư mật đen nhánh kia bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng dinh dính. Keo keo màu trắng, nàng cảm giác được nơi tư mật đó bắt đầu ngứa và có chút nóng. Nữ tử lại tiếp tục vừa dùng tay xoa bóp ngực của mình. Một tay kia thì cầm lấy cây đại bổng to bằng ba ngón tay của nàng liên tục vuốt lên vuốt xuống. Cây đại bổng ở dưới hạ thể của thiếu niên lúc này đã to tướng lên. Nó to hơn so với vừa lúc nãy bao nhiêu lần, chiếc nhẫn trên ngón tay của thiếu niên đột nhiên lóe lên. thiếu nữ cảm giác được mình càng ngày càng nóng. Toàn thân của nàng đỏ ửng, hơi thở của nàng thô ráp, nơi tư mật của nàng ngày một tiết ra cái thứ dịch lỏng nhơm nhớp ấy. Hai má của thiếu nữ đỏ ửng, miệng của nàng bắt đầu rên lên. Ư, ha ha, hai cặp nhũ phong lúc này đã cương cứng nên. Nàng lúc này nhìn về phía thiếu niên, đôi môi hơi mím lại, nàng hướng về phía hắn sau đó trực tiếp cưỡi lên người của hắn. Hai hàng chân ngọc thon dài mềm mại trắng hồng kia mở rộng. Một tay túm lấy cây đại bổng, một tay của nàng đặt lên bụng của thiếu niên. Cây đại bổng của thiếu niên lúc này chạm vào nơi tư mật của nàng. Nữ tử cảm giác được có cảm giác gì đó vô cùng khác lạ. Toàn thân của nàng giống như điện giật vậy. Đầu cây đại bổng lúc này tách hai cánh hoa của nàng ra. Từ cái khe nhỏ hẹp một chút dịch chất lỏng rỉnh lên cái đầu to tướng của cây đại bổng. So sánh với cây đại bổng trước kia mà nàng từng gặp, cây đại bổng này chỉ cũng to bằng một nữa. Dù sao đây là lần đầu của nàng, nàng hy vọng nó không quá đau. Nữ tử từ từ ngồi xuống, cây đại bổng tách hai cánh hoa của nàng ra, nó từ từ đi vào bên trong. Nữ tử cảm giác được có thứ gì đó vô cùng cứng rắn và nóng đang đi vào trong người của nàng. Cảm giác ban đầu đó chính là sương sướng cùng với hơi đau. Nữ tử cảm giác được nó giống như đâm vào một cái màng của mình. Nàng cắn chặt hai hàm răng sau đó ấn mạnh thân mình ngồi xuống. Cây đại bổng cứng rắn đâm xuyên qua lớp màng của nàng. Một cơn đau đớn giống như có người dùng con dao sắc bén xẻo trên người nàng một vết thương khá sâu vậy. Nữ tử ngẩng lên trời, miệng mở lớn hét lên. A a, thiếu nữ gục lên ngực của thiếu niên. Hơi thở của nàng thở ra hồng hộc, mồ hôi của nàng nhễ nhại. Từ nơi giao cấu của cây đại bổng cùng nơi tư mật của nàng dịch lỏng màu đỏ ửng đang chảy ra. Nó chính là máu của nàng do nàng phá thân lần đầu. Nữ tử mồ hôi ướt đẫm, cảm giác này vô cùng đau đớn. Nàng muốn nhanh chóng rút ra nhưng nàng biết không thể. Cây đại bổng lúc này bị hai cánh hoa của nàng ngoạm chặt lấy. Nó điên cuồng co bóp bởi vì có dị vật đi sâu vào trong người của nàng. Hai má của nữ tử ửng đỏ, bất chợt nàng cảm giác được một cỗ linh hồn mạnh mẽ từ người của thiếu niên kia tỏa ra. Một lượng đấu khí vọt vào nơi của nàng đang giao hoan. Lượng đấu khí thuộc hỏa tinh này mang theo tính ôn hòa của mộc thuộc tính và nóng bỏng của nguyên dương tiến vào trong cơ thể của nàng. Nó đồng thời mang theo độc tính của độc ma hổ mang xà tiến vào trong người nàng. Nó dọc theo nơi tư mật sau đó cuốn lấy nguyên âm sử nữ của nàng tiến vào trong cơ thể của nàng đi vào vùng đan điền của nữ tử. Trong đan điền của nữ tử hình thành một vòng xoáy tròn. Sau đó luồng khí này có chút biến đổi trở nên mát mẻ hơn. Đồng thời cũng tinh khiết hơn quay lại nơi tư mật. Nó nhanh chóng hấp thu nguồn năng lượng nguyên dương và nguyên âm ở đây sau đó tiến vào trong cơ thể của thiếu niên. Sau đó nó lại tiến vào đan điền, thiếu niên cảm giác trong lúc mình mê man có cái cảm giác gì đó vô cùng sướng khoái nhưng hắn không có rõ. Nữ tử cảm giác được cơn đau của mình càng ngày càng giảm bớt. Lúc này một cảm giác ngứa ngứa, nóng ran và cảm giác nơi tư mật của mình có thứ gì đó trống rỗng. Nữ tử bắt đầu di chuyển nhẹ hông của mình. Nữ tử run lên, cái cảm giác này một cảm giác sương sướng tê tái từ nơi tư mật truyền vào não của nàng làm cho nàng có chút đê mê. Mặc dù vẫn còn chút đau nhưng không phải là không thể. Thân thể của nàng ửng đỏ, bàn tay của nàng sờ lên ngực của thiếu niên, cặp mông trắng tròn săn chắc của nữ tử bắt đầu chuyển động. Miệng của nàng thở gấp đồng thời rên rỉ. A ư ha ha ư, hông của nàng liên tục di chuyển. Hai cánh hoa nuốt vào rồi lại nhả ra cây đại bổng. Cây đại bổng thì cũng ửng đỏ lên, giống như nó đang hoan hô tìm được bạn đời của nó vậy. Nó ra vào nơi đó như nhà của mình, thiếu niên trong cơn mê man. Hắn vẫn cảm giác được cái cảm giác vô cùng thư thái sướng khoái này. Hắn muốn tỉnh lại xem chuyện gì nhưng hắn rất mệt. Thật sự rất mệt, cái cảm giác như ngâm trong nước nóng, không là sướng hơn nhiều. Cái cảm giác này chính là sướng khoái nhất mà hắn chưa từng trải qua. cảm giác vô cùng sung sướng nhưng hắn không biết tại sao lúc này mình lại làm như vậy. Chỉ chưa đầy 10 phút nữ tử đột nhiên thấy được thân thể của thiếu niên run lên. Ngay sau đó cây đại bổng của hắn cũng run lên bần bật. Nàng cảm giác được cây đại bổng của hắn phun ra một thứ gì đó nong nóng. Dịch ấm và keo vào sâu trong bụng của nàng. Sau khi phun ra xong thứ này nó hơi mềm đi mà thôi. Nữ tử vẫn liên tục di chuyển hông của mình nuốt vào nhà ra cây đại bổng. Miệng của nàng liên tục rên rỉ. A a ư, cái cảm giác vừa sướng vừa đau từ nơi tư mật nàng truyền đến quả thực vô cùng khoái cảm. Nàng thích cảm giác này. Có lẽ đây là khoái cảm khi nam nữ ân ái với nhau. Nàng chỉ là không ghét thiếu niên trước mặt này mà thôi. Dù sao là bèo nước gặp ngao. Có lẽ sau lần ân ái này nàng đi đường của nàng. Hắn đi đường của hắn. Hai bên khó mà gặp nhau được. Nữ tử cúi đầu xuống thấp. Mông của nàng vẫn liên tục chuyển động nuốt vào thứ kia không ngừng nhưng nàng đã mở miệng hôn lên trán của hắn. Bàn tay của nàng nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn đồng thời bàn tay của nàng chạm nhẹ vào má của hắn. Nữ tử ngày một rên rỉ cao hơn, to hơn đồng thời nàng cũng chuyển động nhanh hơn. Bất chợt nàng rên lên một tiếng cao vút. A a a, toàn thân nàng run lên như bị động kinh vậy. Toàn thân trở nên đỏ hồng. Nàng gục lên thân thể của thiếu niên. Nàng cảm giác được nơi tư mật của nàng liên tục co bóp lại. Cái hang động đầy ẩm ướt nhấp nháp của nàng nó đang thít chặt lấy cái cây đại bổng kia. Nàng gục ngã lên thân thể của thiếu niên. Miệng của nàng thở ra hồng hộc. Sau khi nghỉ ngơi vài phút nữ tử lại đứng dậy. Nàng khe khẽ vuốt ve nơi tư mật của nàng. Nơi tư mật của nàng hơi sưng đỏ lên. Nàng mím mím đôi môi của nàng một cái sau đó cắn răng lại tiếp tục chuyển động nuốt vào nhà ra cây đại bổng. Miệng của nàng rên lên khe khẽ. A a ư, không biết qua bao lâu cả người của nàng lại run lên cùng với việc thiết chặt cây đại bổng. Nơi tư mật của nàng phóng ra một lượng lớn chất dịch lỏng. Từ cây đại bổng của thiếu niên cũng phun ra một lượng lớn chất dịch lỏng vào trong người của nàng. Thiếu nữ hai má đỏ ửng, đôi mắt chớp chớp đầy nước, nàng từ từ đứng dậy. Nàng cảm giác được nơi tư mật của mình nóng ran cùng với sưng tấy đau đớn. Cây đại bổng của thiếu niên lúc này mềm nhũn, bao quát quanh nó là một lớp chất lỏng keo dính đồng thời dính màu trắng nhạt cùng với một màu đỏ. Đám dịch chất lỏng này hoàn toàn bám bết dính trên bộ lông đen nhánh bao trùm cây đại bổng của thiếu niên. Khi nữ tử đứng dậy, nàng khẽ rên lên một tiếng. A, từ cái khe đỏ ửng ấy một dòng chất lỏng màu đỏ nhạt cùng với keo dính dính nhấp nháp chảy ra ngoài rơi lên cây đại bổng cùng với chân của thiếu niên. Nữ tử thở ra gấp rút, nàng lấy ra một chiếc khăn lau sạch sẽ thân thể của mình và thiếu niên. Nàng lúc này xem được trong đan điền của mình đã hình thành một viên đan nho nhỏ màu xanh nhạt. Nữ tử trong lòng không biết suy nghĩ gì. Nàng lấy phấn hoa ra rắc chung quanh đây để tán đi cái mùi vị mà hai bên sau khi ân ái còn sót lại. Do quần áo đã ướt nàng phải dùng đấu khí hong khô nó đi. Nữ tử lẳng lặng tựa vào một bên nhìn thiếu niên đang nằm ngủ này. Nàng đã xóa sạch mọi dấu vết trong khi thiếu niên đã hôn mê. Có lẽ chính nàng thất thân với hắn mà hắn không có biết. Cách chương.